Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Hoa đứng dậy, đầy đầy kính, trong lòng đã quyết định không hé răng nửa lời. Cha mẹ Lâm tức giận mắng ầm lên, con chó C-H-E-T này, thấy người ta C-H-E-T mà không cứu. Tiền mày hết rồi, hai đứa em gái làm sao bây giờ? Mày muốn trơ mắt nhìn chúng nó đi làm gái bán hoa à? Cổ ngữ có câu. Cha nợ con trả, tao nuôi mày lớn, tao thiếu tiền chính là mày phải trả. Lâm Gia Hoa cúi đầu im lặng, mặc cho ba mẹ chửi bới. Mẹ Lâm đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra một chiếc túi đen buộc dây lộ ra một đoạn dưới thùng giấy xe tải. Bà ta vội vàng bước đến, lấy túi ra, mở ra và thấy bên trong có 1.000 đô la Hồng Kông. Bà ta định đưa tiền cho Phi Ngư ca, mày cái thằng khốn nạn, rõ ràng có tiền mà còn không muốn lấy ra cứu mạng người. Đề tệ Lâm Gia Hoa nhìn thấy chỗ tiền giấu bị phát hiện, vội vàng giơ tay định lấy lại tiền, một bên van xin. Mẹ, đừng như vậy, đây là số tiền cuối cùng con tích cóp được, nếu không có nó, không chỉ không còn tiền mà cuộc sống sau này cũng sẽ gặp vấn đề. Làm sao mà gặp vấn đề, cha Lâm cũng xông vào giằng co. Dù sao cũng còn trợ cấp của chính phủ có thể lĩnh, thiếu thì có thể đi vay. Hai đứa em gái nếu bị bắt đi gán nợ, thì mày cứ chờ C-H-E-T đi. Lâm Gia Hoa run rẩy đến mức trái tim như đóng băng. Hắn ôm chặt lấy số tiền, cha Lâm bất chấp tất cả, xông vào bẻ ngón tay của hắn. Cha, Lâm Gia Hoa gắt gao nắm chặt tiền, môi run rẩy. Chẳng phải vì các người mà em gái mới bị bắt đi gán nợ sao? Đánh bạc thua tiền không đủ, còn học đòi người ta đi vay nặng lãi mua cổ phiếu. Nhóm xã hội đen đứng nhìn gia nhân này cười chê. Phi Ngư ca càng thêm nhàn nhã, châm một điếu xì gà. Giữa sân, ba người vây quanh nhau. Mẹ Lâm thấy thế nào cũng không thể đòi lại tiền. Bà ta tức giận, cầm lò nướng trên xe đẩy định ném vào Lâm Gia Hoa. Mắt thấy lò nướng sắp ném trúng, Phi Ngư ca cười cười, quay đầu lại nhìn thuộc hạ. Mọi người đều nói hổ độc không ăn thịt con, xem ra đều là giả dối. Chưa đợi Phi Ngư ca dứt lời, một gậy gỗ đã nhanh chóng đánh vào cánh tay mẹ Lâm. Mẹ Lâm kêu thảm thiết, ai nha, lò nướng rơi xuống, va vào chân mẹ Lâm. Mẹ Lâm lại kêu thảm thiết một lần nữa, ôm chân nằm trên mặt đất lăn lộn. Con đánh mẹ, thật là không còn đạo lý, người đâu đến đây, mẹ, Sở Nguyên nịnh đoạt lấy gậy gỗ từ tay người phụ nữ trên ghế. Lạnh lùng cười. Bà mà cũng xứng đáng là mẹ A Hoa sao? Mẹ Lâm ôm chân, biểu hiện rõ ràng sự chột dạ, bò dậy từ mặt đất. Cô không cần xen vào việc người khác. A Hoa là con trai tôi nợ thì nó thì phải trả. Nói xong, mẹ Lâm lại nhìn Sở Nguyệt Nịnh từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu, cười lạnh. Tôi hiểu rồi, cô là bạn gái A Hoa sao? Thật là không có gia giáo, tôi tuyệt đối không nhận loại người này làm con dâu. Lâm Gia Hoa sợ bạn tốt gặp rắc rối, hắn bỏ tiền vào túi, cha Lâm tưởng nhào lên cướp, hắn cắn răng né tránh, chạy đến bên Sở Nguyệt Nịnh. Nịnh nịnh, chuyện này không cần lo lắng, mau đi đi. Lâm Gia Hoa cẩn thận nhìn ra ngoài, quan sát diễn biến của nhóm xã hội đen. Hôm nay hắn không chịu trả tiền, dù nhiều hay ít cũng sẽ phải bị đánh đập. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, người đầu tiên ra tay với hắn lại chính là mẹ ruột. Lúc chiếc lò nướng rơi xuống đất vỡ tan, tim hắn như muốn vỡ theo. Sở Nguyệt Nịnh cau mày, làm sao có thể để mọi chuyện diễn ra như vậy? Đừng lo, tôi đã gọi người đến báo anh Đức biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ngư ca thấy trò đùa đã đủ rồi, bóp tắt điếu xì gà, cẩn thận bỏ nửa điếu còn lại vào túi, rồi nhìn về phía họ. Bọn mày có ân oán tình thù gì tao không quan tâm. Tóm lại, tao hôm nay muốn lấy được tiền. Bằng không ai cũng đừng hòng rời khỏi đây. Cách chương.